Võng Du Đại Tướng Sư, chương 845, Quỷ Ngục Âm Phong Hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên hốt hoảng, giết hắn. Có điều Trầm Vãn Thanh Phong có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, tự nhiên có thực lực không tệ cùng khá mạnh trong lòng tố chất, chắc chắn sẽ không bị Tả Dương này đột nhiên đến công kích cùng với không thể cản phá khí thế dọa đến run chân. Chỉ thấy hắn hô một cổ họng sau khi, không những cũng không lui lại tránh né, ngược lại giơ tay lấy ra ba viên kim châm thẩm ra đặc hữu kim châm, vân quyển sao băng, vân quyển sao băng. Thực chiêu, phục như hoành nỏ, lên như phát kỳ, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Mỗi lần trong số mệnh chưa chống đỡ mục tiêu tự thân trồng chất một tầng. Kim châm, trạng thái, giảm thiểu một điểm thiên nữ tán hoa tức giận tiêu hao, trạng thái có thể trồng chất 18 tầng, kéo dài 15 giây. Tự thân chữa bệnh trị càng cao, kỹ năng thương tổn càng cao. Đây là kim châm thẩm gia chấn phái võ học Tam Dương Huyền Châm, bên trong chiêu thức Tam Dương Huyền Châm trung cực chiêu thức thì lại gọi là thiên nữ tán hoa, cùng Tả Dương bảo vật trang phục chiêu thức Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ đồng dạng đều là nội chiêu triển khai ra. Đáng tiếc vì là một đám người khôi phục khí huyết, khuyết điểm thì lại đồng dạng là thời gian chuẩn bị trường, bởi vì tức giận cùng nội lực không giống, món đồ kia đến ra tay hoặc là chịu đựng lúc công kích mới có thể tích lũy, đồng thời không thể chứa đựng. Xèo xèo xèo, ba viên kim châm hướng về Tả Dương trước mặt phóng tới. Nghe được Trầm Vãn Thanh Phong mệnh lệnh, tinh anh truy sát đoàn, các thành viên cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, tập hợp lại triển khai đủ loại chiêu thức hướng về Tả Dương bắt chuyện. Cũng vừa lúc đó, đến hay lắm, Tả Dương nhếch lên tay hoa đã là sớm sáng ngời, quanh thân trong nháy mắt liền cái bọc lên một tầng nhu hòa màu phấn hồng kình khí, di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, đây là, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, làm là kẻ địch Trầm Vãn Thanh Phong đối với Tả Dương võ học xáo lộ tiến hành rất tỉ mỉ hiểu rõ, đương nhiên, loại này hiểu rõ giới hạn với Tả Dương đã từng ở trước mặt mọi người sử dụng tới chiêu thức liền tỉ như chiêu này di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết Tả Dương trước đây từng sử dụng nó lũ kiến kỳ công, Trầm Vãn Thanh Phong sớm đã có nghe thấy, thậm chí thông qua một ít phổ thông di hoa cung đệ tử hoa thần thất thức thôi diễn qua Tả Dương hoa thần thất thức. Vô khuyết phương thức công kích cùng uy lực, thù chiêu, tiếp tục thắt chặt vòng vây, nửa bước không lùi, thấy rõ Tả Dương dùng chiêu thức gì, Trầm Vãn Thanh Phong vội vã lại gọi lên. Nửa bước không lùi, nghe được Trầm Vãn Thanh Phong lời nói, không ít còn không tới kịp người xuất thủ vội vã thu chiêu. Nhưng vẫn có không ít xem Trầm Vãn Thanh như gió đã người xuất thủ, lâm thời biến chiêu đã không có khả năng. Liền, Tả Dương gặp những người chiêu thức đánh túi bụi trong quá trình, lại có mấy chục tên vận khí không tốt, player chịu đựng đàn hồi trở về thương tổn ngã xuống. Có điều tổn thất như vậy hoàn toàn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, chỉ cần có thể giết chết Tả Dương, dù cho chỉ có một lần, chết mấy chục cái thậm chí mấy trăm người đều không tính là gì, bất luận là các đại hội trường, vẫn là Trầm, Vãn Thanh Phong, thậm chí là tinh anh truy sát đoàn, các thành viên đều có như vậy chuẩn bị tâm lý. Dù sao, bọn họ đối mặt nhưng là người đàn ông kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bọn họ nhiều người, chỉ cần đem Tả Dương bao quanh vây nhốt, mặc hắn làm sao làm, coi như lại chết mấy người cũng tuyệt không lùi bước, chỉ chờ di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết cái kia 5 giây vừa qua, khi đó chính là Tả Dương giờ chết, chính là bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội. Chẳng lẽ, liền như thế chỉ trong chốc lát Tả Dương còn có thể đem bọn họ đều giết hay sao? Nhưng mà, ha ha, nhìn thấy bọn họ bộ này tư thế, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tay hoa tiếp tục ra tay. Cái gì phi hoa lạc diệp, vô khuyết cái gì khô mộc sinh hoa, vô khuyết cái gì hoa tô điệp mang, vô khuyết, nói chung hoa thần thất thức, vô khuyết bên trong quần thể chiêu thức trong nháy mắt liền để hắn ở sợ ném chuột vỡ đồ. Tinh anh truy sát đoàn, trên người chơi mấy lần. Những chiêu thức này tuy rằng mỗi người có mọi loại công kích hiệu quả, nhưng đều chỉ là đơn thứ công kích chiêu thức rất khó xem phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết như vậy bốn liên kích như thế trong nháy mắt tuấn sát một mảnh, cho dù là Tả Dương hiện tại nội kình cường độ công kích cũng không làm được. Có điều nếu như mấy cái chiêu thức hướng về một chỗ ném, hiệu quả kia liền có khác biệt lớn, dù sao giờ khắc này. Tinh anh truy sát đoàn. Người làm rồi ngăn cản Tả Dương phá vòng vây đi ra ngoài, đều nhét chung một chỗ dùng chính mình thân thể ngăn trở đường đi của hắn, muốn tránh cũng không có như vậy dễ dàng. Liền, cái trò này hạ xuống, liền lại có khoảng hơn trăm người hóa thành thi thể. Tên khốn kiếp này, mặc kệ những thành viên này môn đến từ cái nào công đoàn, giờ khắc này đều là Trầm Vãn Thanh Phong thủ hạ của chính mình ở như vậy uất ức tình huống bị Tả Dương giết chết, hắn làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không khí. Quan trọng nhất chính là trải qua Tả Dương lần này dằn vặt, hắn vị trí này vừa ra vòng vây đã bạc nhược không ít. Đại gia cần phải chịu đựng, nhiều nhất còn có 1-2 giây, thiết khẩu trực đoạn di hoa tiếp ngọc. Vô Khuyết Thiệu Quả đã sắp qua đi, chúng ta hắn huynh đệ cũng chính đang co rút lại lại đây, đến thời điểm hắn có chạy đằng trời. Vì ổn định quân tâm, Trầm Vãn Thanh Phong vội vã động viên nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt thời điểm, Tả Dương thân hình rồi lại giống như quỷ mị từ trước mắt mọi người biến mất rồi. Người đâu, Trầm Vãn Thanh Phong cùng Tinh Anh truy sát đoàn, nhân thân tử đều là không khỏi run lên, không có ai biết Tả Dương đón lấy đến cùng phải làm gì. Một giây sau, ở đây này, Trầm Vãn Thanh Phong phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. A, Trầm Vãn Thanh Phong sợ hết hồn, vội vã quay đầu, nhưng chỉ dùng dư quang nhìn thấy Tả Dương cái kia tựa như cười mà không phải cười mặt cùng với trên mặt tấm kia dung mạo rất lớn, chẳng những có thể thấy rõ ràng ít hầu nơi cái lưỡi, hơn nữa có thể cái lưỡi lại gần bên trong vị trí đang có một đoàn nhanh chóng ngưng tụ màu xanh kình khí. Này lại là cái gì? Trầm Vãn Thanh Phong là thật sự rất chăm chú nghiên cứu qua Tả Dương dùng qua chiêu thức, nhưng là trước mắt cái này chiêu thức nhưng là trước đây chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lẽ nào là thiết khẩu trực đoạn mới nhất tập được võ học. Cũng thật là, đây là Tả Dương đang tu luyện cửu âm chân kinh trong quá trình thứ hai đếm ngược cái lĩnh ngộ chiêu thức quỷ ngục âm phong hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái lấy âm luật công kích làm chủ yếu thủ đoạn công kích mạnh mẽ chiêu thức. Đào Đào Hoa đảo chủ Hoàng Cổ Tiêu chính miệng thừa nhận, hắn tự nghĩ ra chấn phái võ học Bích Hải Triều Sinh Khúc bắt đầu từ này một chiêu tinh túy ở trong thôi diễn đi ra, có điều cũng không có đạt đến thanh ra một cột thắng với Lam hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là giống như thôi, quỷ ngục âm phong hống. Khí chiêu, lấy âm hại người, lấy âm tác hồn, cũng có thể âm bố cương khí, âm như địa ngục quỷ hống, âm phong từng trận, khiến người không công tự lùi, không rét mà run. Triển khai ra nhưng đối với phụ cận 50 mét trong phạm vi sở hữu kẻ địch tạo thành một lần giống như là nội kình cường độ công kích nội kình thương tổn, cũng khiến kẻ địch rơi vào nội lực gồ lên trạng thái, nên trạng thái kéo dài 10 giây. Nội lực gồ lên, không cách nào thuyên truyền bất kỳ nội lực, chỉ có thể sử dụng đòn công kích bình thường hoặc hành động thủ đoạn cách chương.